Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1052 vô tình. Cầu vé tháng, chương 1052 vô tình. Cầu vé tháng, hệ thống kia một cái chớp mắt liên thông thiên đạo. Đánh cắp đến không ít tình báo. Lục Hành Vân từ hệ thống nơi đó biết được, một khi hoàn toàn dung hợp hỗn độn nuốt thiên mãng, biến thành hỗn độn sinh linh, liền sẽ đã chịu thiên đạo nhất trực tiếp hạn chế, thực lực có thể vẫn luôn tích lũy tăng lên. Lại không cách nào phi thăng, vô pháp đột phá trước mặt tu chân giới, hoặc là nói được lại xa một ít. Trở thành hỗn độn sinh linh, liền rốt cuộc vô pháp phản kháng thiên đạo. Vô pháp rời đi cái này giả dối thế giới, lúc đó Trúc Cửu U liền ở Lục Hành Vân trong tay, nàng cái kia được xưng hỗn loạn chi tử ca ca, nguy. Sáng sớm liền chạy, không có bảo hộ Trúc Long đến cuối cùng một khắc, Lục Hành Vân còn có một cái lựa chọn. Đó chính là dựa theo tu chân giới quy tắc, trước dung hợp hỗn độn nuốt thiên mãng, luyện thành hậu thiên hỗn độn thể. Lại cùng Trúc Cửu U bẩm sinh hỗn độn thánh thể xác nhập vì hỗn độn đạo thể, đến lúc đó, nàng quyền bính sẽ cùng thiên đạo tương đương, nàng liền có thay thế được thiên đạo cơ hội, nhưng nàng không nghĩ. Nàng cũng không có thống trị thế giới này tâm tư, hơn nữa nàng cũng không xác định, thay thế được thiên đạo lúc sau, nàng có thể hay không như cũ bị lưu lại nơi này, biện pháp tốt nhất chính là nàng như thế nào sạch sẽ mà tới, liền như thế nào cô độc một mình mà rời đi, nếu là có thể. Nàng cũng không muốn đánh phá thiên nói hoặc là hủy diệt thiên đạo. Nàng chỉ nghĩ thiên đạo là một cái lộ, làm nàng rời đi, chính là nàng thiệt tình khẩn cầu cũng không có được đến thiên đạo hữu hảo đáp lại. Được đến chỉ có thiên lôi, còn có thần thủ, nàng thật sự đã tin. Kết quả thiếu chút nữa hố chết chính mình, thần thụ ý đồ đem nàng đẩy hướng vực sâu. Hướng dẫn nàng trở thành thiên đạo thao tác hỗn độn quân cờ, giờ khắc này. Lục Hành Vân trong lòng trừ bỏ một mạt bi thương cùng hoang đường ở ngoài. Cũng không nhiều ít tức giận, cũng không có hồi yêu tộc một phen lửa đốt thần thụ xúc động, chủ động trêu chọc Lâm Phong chính là nàng. Chủ động cho thần thụ tín nhiệm cũng là nàng, muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng chính mình, vô tình đạo. Vô bi vô hỉ, không oán vô hận, chỉ có vì đạt được mục đích tuyệt đối lý trí, ở thế giới này. Chỉ có vô tình đạo là nhất thích hợp đạo của nàng, căn cứ vào trước mắt đoạt được tình báo. Hợp tác là tối ưu giải quyết phương thức, dưới là hai loại phương thức. Hệ thống vào lúc này toát ra tới, kỹ càng tỉ mỉ cấp ra nó phương pháp giải quyết. Lục Hành Vân xem qua lúc sau cười lạnh một tiếng, người thật đúng là sẽ tính kế. Ở tất cả mọi người ruồng bỏ ta cùng đường thời điểm toát ra tới, cho rằng ta như vậy liền sẽ mắc mưu sao? Còn có, người đuôi cáo nhưng xem như lộ ra tới. Hệ thống cho hai cái biện pháp. Một cái là tương kế tựu kế, dựa theo thiên đạo tính kế, trở thành hỗn độn đạo thể, sau đó cướp lấy thiên đạo quyền bính. Ở cái này trong quá trình, hệ thống sẽ bảo hộ nàng, trở thành thiên đạo lúc sau. Lại đem thế giới này chúa tể quyền giao cho hệ thống. Hệ thống đến lúc đó sẽ tận lớn nhất nỗ lực, vì nàng mở ra về nhà lộ, đệ nhị. Là lợi dụng vừa rồi chạy trốn, nguy. Ở thượng giới lại một lần nhấc lên đại chiến. Đem thiên đạo bước đến tuyệt lộ. Tiêu hao thiên đạo lực lượng. Cuối cùng sấn hư mà nhập. Làm hệ thống chúa tể thiên đạo. Mặt sau giống nhau. Ở cái này tu chân giới. Chỉ có hỗn độn cùng hỗn loạn có trực tiếp uy hiếp đến thiên đạo lực lượng. Nguyên lai hệ thống cuối. Cùng mục đích. Là muốn cướp lấy thế giới này thiên đạo lực lượng. Có lẽ ở địa cầu khi nó cũng là như thế tính toán. Chẳng qua trung gian ra sai lầm. cùng nàng cùng nhau tới rồi nơi này. Tiếp tục tính xấu không đổi, ta một cái đều sẽ không tuyển. Giây lát gian, Lục Hành Vân liền có quyết định. Nàng không riêng muốn đánh vỡ thiên đạo hạn chế về nhà, nàng còn muốn lộng chết hệ thống, tuyệt không mang cái này tai họa trở về. Trọng thương Trầm Miên Trúc Long đem nó chính mình phong ấn tại Trúc Cửu U thức hài, làm Trúc Cửu U biến thành một cái hoạt tử nhân, giữ lại sống lại hy vọng. Lục Hành Vân lại dùng chính mình phương thức ở Trúc Cửu U giữa mày lưu lại một đạo phong ấn, làm Nguy cùng những người khác không dễ dàng như vậy nắm giữ hỗn độn, xem như cho chính mình lưu một cái đường lui. Làm xong này hết thảy, Lục Hành Vân mang theo trọng thương hỗn độn nuốt thiên mãng rời đi. Không thể dung hợp, lại có thể coi như linh sủng, hỗn độn sinh linh có này đặc thù tính, có thể giúp nàng che giấu mệnh quỹ, không như vậy dễ dàng bị mặt khác tồn tại nhìn trộm. Kế tiếp, nàng sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Nàng muốn chính mình đi khắp thượng giới, siêu tập tu chân giới từ khai thiên tích địa khi đến giờ phút này sở hữu tình báo, tìm được mặt khác chặt đứt mệnh quỹ, đánh vỡ thiên đạo biện pháp, một người một bạch xà, mai danh ẩn tích, từ thanh long giới rời đi, lấy hai chân đo đạc thiên địa, hành tẩu bát phương biên giới, siêu tập chư đạo điển tịch. Lục Hành Vân giống một cái chân chính người tu chân giống nhau, tu luyện, ngộ đạo, minh tâm kiến tính, lấy vô tình vì nói, chậm rãi tiêu trừ chính mình tình cảm, vô ái, vô hận, vô tình, vô thù, tâm cảnh càng thêm bình thản, nhưng nàng vẫn chưa làm chính mình biến thành một bãi nước lặng. Nàng sở lý giải vô tình đạo, đều không phải là thật sự vô tình, mà là làm chính mình bảo trì tuyệt đối lý trí, hành sự không chịu cảm tính ảnh hưởng, chuyên chú ở tu hành cùng về nhà chấp niệm thượng. Nàng như cũ sẽ tùy tâm giao hữu, như cũ sẽ nổi điên phun tào, như cũ sẽ bởi vì sự tình các loại cùng người kết thù, ít nhất ở người khác xem ra, đó là diệt trừ cho sảng khoái thù. Không phải nàng tổng hợp suy tính, vì đạt được mục đích cần thiết diệt trừ hậu hoạn, này dọc theo đường đi, nàng nhận thức rất nhiều người, một cái nhiệt ái chế tạo cổ quái binh khí nam tử, một cái ca hát đi điều lại nhiệt ái soạn nhạc nữ tu sĩ, một cái đối nàng bát quái trưởng cảm thấy hứng thú võ sĩ, một cái ngụy trang thành nhân, ở nhân gian du lịch xuẩn yêu, còn có tổng đi theo nàng phía sau, lại không dám đi đến nàng trước mặt tới Lâm Phong, vì siêu tập các loại điển tịch. Lục Hành Vân đắc tội rất nhiều người, rất nhiều thế lực, gây thù chuốc oán không ít, mà những việc này, đại bộ phận đều là Lâm Phong vì nàng một mình gánh chịu. Bồi thường, bình ổn thù hận, Lâm Phong không dám bán ra một bước. Lục Hành Vân cũng không sẽ quay đầu lại, ứng bạn tốt Gia Cát Viễn Chi mời. Lục Hành Vân ở Gia Cát gia đặt chân, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu yển giáp chi đạo. Đây cũng là nàng ở thượng giới dừng lại nhất lâu địa phương. Nàng là thiệt tình muốn tạo cái cao tới. Ra tới, dùng đạn hạt nhân lửa đạn lực bao trùm, cấp thiên đạo hạch bình. Kết quả làm ra tới đồ vật chỉ có thể gọi là yển giáp. Lục Hành Vân không hài lòng. Gia Cát Viễn lại kinh vi thiên nhân, khen ngợi nàng vì tuyệt thế thiên tài. Tu hành trên đường, Lục Hành Vân đã làm rất nhiều nghiệm chứng, nếm thử phục khắc địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng, toàn bộ lấy thất bại chấm dứt. Gia Cát Viễn cùng nàng nói, trống rỗng tạo vật loại chuyện này, cần thiết muốn tới luyện hư hậu kỳ, bước đầu nắm giữ đạo quả lực lượng, mới có khả năng thực hiện, mà tạo vật lại cố tình là hỗn độn đạo quả quy tắc, nếu không nữa thì phải nhờ vào ảo trận, dựa luyện hư kỳ lĩnh vực. Vì thế, Lục Hành Vân rời đi Gia Cát gia, lại đạp tu hành lộ. Lúc đó, hỗn loạn kia quy nhi tử, nguy, còn ở khắp nơi châm ngòi thổi gió. Đường gậy thọc cứt, ý đồ lại một lần nhấc lên tam tộc đại chiến, ma tộc cùng nhân tộc ở tiền tuyến thân thiết nóng bỏng. Lục Hành Vân mang theo hỗn độn nuốt thiên mãng nhân cơ hội lẻn vào ma vực, yêu tộc, nhân tộc, bao gồm vu tộc, nên siêu tập điển tịch, tra xét cổ tích nàng đều đã tra xét đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có ma tộc, là nàng chưa bao giờ thâm nhập hiểu biết quá địa phương, ở ma vực. Lục Hành Vân gặp được một cái cõng mặt khác ma tộc. Giấu đi đọc sách tiểu gia hỏa, kia thư là nhân tộc thư. Này ở chỉ có huyết tinh cùng giết chóc ma tộc, là cơ hồ không có khả năng phát sinh sự tình. Lục Hành Vân lòng hiếu kỳ bị gợi lên. Trộm đuổi kịp kia chỉ ấu ma, gặp phải một người quen cũ, hoặc là nói, lão thục ma. Lục Hành Vân tại địa linh giới cùng nàng giao quá vài lần tay. Này ấu ma chính là nàng ngự hạ băng ma, sau lại cũng là tại đây vị lão thục ma chỗ. Lục Hành Vân phát hiện thông qua đoạt đạo, một chút suy yếu thiên đạo phương pháp. Tấu chương xong, hết chương.